Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, thảm hề hề lão Kim. Từ khi lão bà tại số 57 bị dằn vặt đến chết sau, Kim Thái Thù tâm thái liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện, tỉ như chính trị phía dưới thủ đoạn vô sỉ, tỉ như đại cục phía dưới. Mình hỗn cho tới bây giờ địa vị, vẫn như cũ tùy thời có thể biến thành con rơi. Kim Thái Thù trong lòng hận a, không cam lòng a, trong lồng ngực một cổ nộ khí không chỗ phát tiết. Cái này khiến hắn đối các loại hoàn cảnh đều không e ngại. Thậm chí trong lòng đã đem sinh tử coi nhẹ, chỉ muốn đối tổn thương qua hắn người tiến hành trả thù. Cũng chính là loại tâm tính này chống đỡ lấy hắn sống đến hôm nay. Cũng đem rất nhiều người đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Nhưng Kim Thái Thù tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này trông thấy Chu Chứng cùng Lâm Thành Đống. Đây cơ hồ xác nhận lúc trước hắn các loại suy đoán. Hai người này liền mẹ hắn là nội ứng, là trực tiếp dẫn đến mình hỗn cho tới hôm nay kết cục này thủ phạm. Vì lẽ đó lão Kim không bình tĩnh, hận không thể nhảy dựng lên đem hai người này cắn chết. Chu Chứng mỉm cười mà nhìn xem Kim Thái Thù, cất bước đi lên trước trở lại. Kim huynh, ngươi không nên kích động như vậy. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi chết không yên lành. Kim Thái Thù sắc mặt trắng bệch, cắn răng nghiến lợi mắng. Hai ngươi thân phận sớm muộn cũng sẽ để lọt. Sớm tối, Tiểu Kỳ nhìn xem xé ép ba người, lập tức hướng về phía huynh đệ mình hô. Vào nhà ăn cơm. Đám người cũng lười để ý tới loại này chính trị quyền mưu hạ tích lũy ra cừu hận. Chỉ đem Kim Thái Thù khảo trên ghế. Lập tức đi theo Tiểu Kỳ nhất khối tiến vào bên trong phòng. Chu Chứng kéo một cái ghế. Vẫn như cũ giọng nói như hòa hướng về phía Kim Thái Thù nói ra. Kim huynh, ta cứu được ngươi. Ngươi làm sao còn đối ta thái độ này đâu. Cẩu vật, lão tử chỉ hận lúc trước không có chơi chết ngươi. Kim Thái Thù khóe miệng co quắp động địa trở. Lại, ngươi cho rằng là ta hại ngươi. Chu Chứng lệch ra cái cổ nhìn xem Kim Thái Thù. Mỉm cười mà hỏi thăm. Không có sự tình của ta. Ngươi liền có thể an toàn rơi xuống đất sao? Diêm Đảo cổ phần, ngươi không nguyện ý giao ra. Lý Chí Huân làm ngươi là chuyện sớm hay muộn. Nhổ, Kim Thái Thù tức đến run rẩy cả người. Nhưng tay phải bị còng lại. Hắn lại không động được tay. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách, vậy mà một ngụm đờm vàng nôn tại Chu Chứng trên mặt. Cho ta tẩy não, ngươi cũng xứng. Mẹ nhà hắn, thô lỗ. Chu Chứng ác tâm không được, đột nhiên đứng người lên, móc ra khăn tay xoa xoa gương mặt, có chút kích động chỉ vào Kim Thái Thù mắng một câu. Lâm Thành Đống do dự một chút, đột nhiên đưa tay bóp lấy Kim Thái Thù mặt béo. Từng chữ nói ra hướng hắn mắng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là trước kia bắt đám người kia đâu? Trong tay ngươi có thể chơi chết đồ đạc của chúng ta sao? Kim Thái Thù ngơ ngác một chút. Nhưng ta hiện tại có thể lập tức chơi chết ngươi. Ngươi tin không? Lâm Thành Đống âm mặt. Thành âm lãnh đạm mà hỏi thăm. Ai ai? Ngươi thượng đi một bên. Chu Chứng đưa tay giật một cái Lâm Thành Đống. Nhíu mày khiển trách. Ta có thể mắng lão Kim, nhưng ngươi một cái tiểu trợ lý, có quyền lợi gì nói chuyện a? Không có điểm bê đếm, có phải không? Cút, Lâm Thành Đống bực bội trả lời một câu, buông lỏng bàn tay, Chu Chứng lần nữa ngồi trên ghế, quay đầu nhìn nói với Kim Thái Thù. Kim huynh, ngươi tại quân tình đơn vị cũng làm không thiếu niên, trong này bẩn sự tình, ngươi khả năng so ta kiến thức đều nhiều. Làm sao hiện tại ngược lại không nghĩ ra đâu. Ta cho ngươi vàng thỏi. Ngươi ngược lại hoài nghi ta. Ta cho ngươi tân khách danh sách. Ngươi lưu lại một tay. Muốn tại mục ngươi nhà. Thử dẫn xuất sau lưng ta người. Đại gia dưới đáy bàn so chiêu. Ngươi bại. Ta may mắn bảo vệ một mạng. Đây không phải là bình thường sao. Không có khả năng ngươi hoài nghi ta. Muốn chơi chết ta. Con mẹ nó chứ còn đối ngươi một mảnh chân thành a. Cái này không phù hợp nhân tính a. Kim Thái Thù mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời, Lại đến nói một chút số 57. Sự tình ra sao? Bọn hắn thật nắm giữ ngươi là nội ứng chứng cứ sao? Mẹ nhà hắn, vẻn vẹn một cái diêu trưởng quan đi nhà ngươi video mà thôi. Liền những vật này, bọn hắn là có thể đem ngươi làm đến loại tình trạng này. Ngươi thật cảm thấy là ta nổi sao? Chu Trứng hai mắt nhìn chằm chằm Kim Thái Thù, nhếch miệng cười một tiếng. Là ngươi Diêm Đảo cổ phần quá mê người. Không phải chứng cứ để ngươi biến thành nội ứng, mà là thượng tầng có ít người hy vọng ngươi là nội ứng. Kim Thái Thù cắn răng, vẫn không có lên tiếng. Thẩm vấn thời điểm, ngươi cắn ta đi. Chu Trứng mỉm cười lại hỏi, là cắn, thế nào? Có thể ta không có cắn ngươi. Chu Trứng móc ra hộp thuốc lá, nhàn nhạt nói ra, hai chúng ta một mực tại giúp ngươi giải vây. Một mực tại nói ngươi không có vấn đề. Chuyện này không phải cái gì bí mật. Quay đầu ngươi nếu có thể ra ngoài, tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền có thể biết chuyện này. Kim Thái Thù cau mày, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Con mẹ nó ngươi có thể thay ta giải vây. Có tin hay không là tùy ngươi đi. Chu Trứng châm thuốc lá, hít thật sâu một hơi. Lão Kim, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ta có đáng giá hay không đến bị hoài nghi đâu? Đương nhiên, con mẹ nó ngươi trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm. Bằng vào bị bắt cóc thời gian một tuần, liền đầy đủ gây nên hoài nghi. Kim Thái Thù không chút do dự trả lời. Vậy ngươi biết, vì sao kết quả của ta tốt hơn ngươi nhiều sao? Chu Trứng lại hỏi, Kim Thái Thù trầm mặc. Số 57 tân điều đi cái kia Vu Vĩ Lương. Một mực hoài nghi ta. Hắn rất âm, ta mấy lần cảm giác, hắn là muốn làm ta. Chu Trứng quay đầu lần nữa nhìn về phía Kim Thái Thù. Có thể ngươi biết, hắn vì sao không có làm như vậy sao? Bởi vì ta là Liên minh châu Âu EU hai khu người. Chỉ cần thượng tầng bảo đảm ta, số 57 tại không có tuyệt đối chứng cứ tình huống dưới, cũng không dám làm gì ta. Vì lẽ đó ngươi vẫn là không có hiểu rõ. Tại hiện tại cái này chó thảo niên đại, có rất nhiều đồ vật là bao trùm tại luật pháp trên cây sắt, mà ngươi tương đối ngu xuẩn, không có đụng chạm luật pháp, lại đụng chạm tại nó phía trên đồ vật, tỉ như quyền lợi chính trị. Ha ha, vậy ngươi không chết, ai chết đâu? Kim Thái Thù cũng là hỗn đến số 57 cao tầng trong nhân vật. Hắn có thể không hiểu những đạo lý này sao? Chẳng qua là trước đó không có người ở trước mặt hắn nói rõ mà thôi. Kim huynh, ta không có năng lượng lớn như vậy. Ta hại không được ngươi. Chu Trứng hít khói, mây trôi nước chảy nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, nói cho cùng, chúng ta đều là người đáng thương. Đều là làm việc quân cờ mà thôi. Ngươi không phải như thế lớn sức lực. Đem ta cướp về, là muốn làm gì? Kim Thái Thù đột nhiên hỏi. Hợp tác một chút, Chu Trứng cúi đầu nhìn xem Kim Thái Thù. Ta giúp ngươi cứu một cái lão nhân hài tử. Ngươi để ta dùng một chút số 57 quan hệ. Ha ha, Kim Thái Thù cười lạnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật ngốc à? Ta sẽ tin ngươi loại người này sao? Ngươi sợ ta để ngươi làm xong việc, sau đó không quản ngươi hài tử sao? Chu Trứng hỏi, Kim Thái Thù nhìn xem hắn. Không có trả lời, ta vừa rồi nói với ngươi, chỉ là trước hợp tác. Chu Trứng cười trở lại, nếu như thuận lợi, ta nói không chừng còn có thể nói chuyện Diêm Đảo cổ phần sự tình đâu. Kim Thái Thù sửng sốt nửa ngày, nguyên lai, con mẹ nó ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đây. Ta tại chỗ này đợi ngươi rất lâu. Chu Trứng cười gật đầu, Kim Thái Thù lâm vào trầm mặc, đại não cấp tốc vận chuyển. Cùng lúc đó, Lý Chí Huân cầm điện thoại, giọng nói rất bất mãn hướng về phía Vu Vĩ Lương hỏi. Động tĩnh náo như thế lớn, làm sao ngươi vẫn là một điểm manh mối đều không có? Kim Thái Thù tại trong tay ai không trọng yếu? Trọng yếu là, Kim Thái Thù chỉ cần còn sống, liền nhất định sẽ chủ động tìm chúng ta. Vu Vĩ Lương giọng nói cấp bách trở lại, trong tay chúng ta có thể câu hắn trở về bài. 8:20 tả hữu, còn có một chương ngoài định mức tăng thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.